Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880 kịch chiến say xưa. Đường Arsenal fan bóng đá đang điên cuồng chúc mừng bọn hắn lấy được điểm số bên trên dẫn trước lúc. Bọn hắn nhưng không có ngờ tới ở sau đó trong trận đấu. Liverpool như là bị dã thú bị chọc giận. Điên cuồng hướng Arsenal triển khai trả thù. Tư đồ Vân Binh điều chỉnh là trung hậu hai tuyến có cầu thủ vị trí đẩy về phía trước tiến. Casemiro hướng về phía trước đồng thời. Van Dijk cũng hướng về phía trước. Kể từ đó Liverpool tiến công có thể càng nhiều cùng trung lộ liên hệ tới. Đồng thời tại lúc phòng thủ thì chú trọng hơn trước tiên đối Arsenal phản đoạt. Hoặc là Arsenal phản kích đánh không ra, hoặc là đột phá Liverpool phong tỏa liền sẽ có tuyệt hảo cơ hội. Liverpool cùng đối thủ chém giết dũng khí cùng ý chí đều có thể xưng đỉnh tiêm. Đường Liverpool gần như lấy cuồng bạo tư thái đi oanh kích Arsenal phòng tuyến lúc. Arsenal vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Tranh tài phút thứ 11. Sané vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng về sau đưa bóng về gõ cho sau chen vào Casemiro. Từ phía sau trực tiếp qua đỉnh chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Lewandowski chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong kéo theo Koscielny đến cùng phòng. Hắn trực tiếp đưa bóng về gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực. Theo vào Eriksen nghênh cầu không làm điều chỉnh kình xạo oanh ra. Matip di chuyển nhanh chóng bên trong trực tiếp dùng thân thể phong chặn Eriksen cước này sút gôn. Nếu như không có Matip xả thân chặn lỗ hổng, chỉ sợ này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Bị cản đi ra bóng đá tại đường biên bị Robertson khống chế lại. Liverpool cấp tốc tiến hành tiến công chuyển di. Arsenal toàn viên lui về phòng thủ. Cái này khiến Liverpool cũng không có qua loa phát động hai lần tiến công. Tại cuồng bạo tiến công đồng thời, đội bóng còn có thể duy trì đầy đủ lý trí cùng kiên nhẫn. Tranh tài phút thứ 17 lúc, đường Van Dijk từ Firmino dưới chân cắt bóng về sau. Liverpool khoái công ngóc đầu trở lại. Ashley Cueta cánh phải phi tốc chen vào. Trong lúc đó cùng Eriksen gặp trở ngại phối hợp về sau xông phá gíp khu vực phòng thủ sau đưa. Bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong. Matip phòng thủ lực chú ý tập trung ở bên trong cắt Mbappe trên thân. Nhưng không ngờ Lewandowski lại chủ động tiếp ứng vượt lên trước khống chế bóng. Chính là cái này nhoáng một cái tinh thần công phu. Lewandowski đưa bóng lại nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Matip mất dấu Mbappe. Mbappe tại vùng cấm địa tới gần trung lộ địa phương lên chân sút gôn. Nhưng trận banh này đánh cho có chút chính. Piszczek trước tiên ngã xuống đất phong cản đưa bóng đưa ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Mbappe ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện trường không ít hồng quân fan bóng đá cũng đều ôm đầu thở dài. Piszczek đem Mbappe sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Quá đặc sắc dập tắt lửa. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi năng lực phản ứng. Liverpool tiến công tấn công tính 10 phần cường hãn. Nhưng vẫn là chưa thể công phá Arsenal cầu môn. Tuy nói cửa thành bảo vệ. Nhưng Klopp tự nhiên có thể thấy được Arsenal phòng thủ thế yếu. Hắn chỉ có thể liều mạng vỗ tay nhắc nhở The Gunner trung tướng tăng cường chạy. Chỉ có mở rộng phạm vi hoạt động, tích cực phối hợp phòng ngự bù vị, mới có thể đưa đến chống cự Liverpool tiến công tác dụng. Tư đồ Vân Binh cũng không có đối đội bóng bỏ lỡ phá khung thành cơ hội mà cảm thấy thất vọng. Bởi vì hắn nhìn ra được. Arsenal bị Liverpool cái này một đợt cuồng bạo thế công đã đánh cho có chút bối rối. Thêm ít sức mạnh, lại cho Arsenal một chút áp lực. Hắn tin tưởng vững chắc Liverpool có thể triệt để phá hủy Arsenal phòng tuyến. Mặc dù Arsenal dẫn đầu dẫn bóng, nhưng Liverpool không có cho Arsenal thừa thắng truy kích cơ hội. ngược lại là tại mấu chốt thời cơ lợi dụng điên cuồng tấn công tới áp chế ở Arsenal. Mức độ lớn nhất thấp xuống, Arsenal lợi dụng dẫn bóng lấy được ưu thế. Klopp âm thầm nghiến răng. Tại lâm tràng phương diện chỉ huy, Tư Đồ Vân Binh là hắn gặp qua tối quả quyết lại tối có can đảm mạo hiểm chủ soái. Liverpool điên cuồng tấn công vẫn còn tiếp tục, mà Arsenal đang không ngừng tìm thích hợp sách lược ứng đối để ngăn cản Liverpool tiến công. Cũng có thể đối Liverpool sinh ra phản kích uy hiếp. Tại Arsenal quá trình thích ứng bên trong, Liverpool thì phải nắm chặt thời gian đi lấy được dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 26 lúc, Liverpool trước trận cánh phải nhìn như lại muốn phát động uy hiếp thế công. Wijnaldum đã hiệp phòng đường biên. Lúc này, Mbappe đưa bóng về gõ cho Azpilicueta. Từ phía sau lại cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Casemiro lập tức làm ra chuyển di. Cầu quyền quá độ đến cánh trái. Sané lĩnh cầu lúc, Milner nhanh chóng chạy tới hiệp trợ Bellerin. Tại hai người đối Sané muốn hình thành giáp công lúc, Sané nhẹ nhàng linh hoạt nguyên địa chọn truyền tống ra. Bóng đá vượt qua Bellerin đầu sút cao hướng phía sau hắn. Bellerin quay người lúc, Robertson nhanh chóng hướng về qua hắn phía sau người biến hướng chiếm trước tuyến đường. Tại sở cầu trước tiên liền đưa bóng quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Koscielny lần này bởi vì kiêng kỵ Robertson lội cầu bên trong cát, cho nên trước thời gian hướng đường biên di động, kết quả dẫn đến hắn không thể phủ kín ở Robertson truyền bên trong cầu về sau. Trung lộ Lewandowski thoát khỏi Matip liền nghênh đón hoàng kim cơ hội. Bóng đá bay đến trước người lúc, Lewandowski chân trái đệm bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc gần phía trên. Piszczek lần này thả người bay nhào lại chưa thể đụng phải bóng đá. Lewandowski giơ cao song quyền chạy tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Emirates Stadium trong nháy mắt vắng lặng. The Gunner fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Hồng quân fan bóng đá cũng hậu chi hậu giác mới bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bởi vì Liverpool tiến công đánh cho quá nhanh, khả năng tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ đánh đến tinh tế đến đâu một chút. Nhưng Robertson đột nhiên trực tiếp truyền bên trong, tăng thêm Lewandowski như là sớm đã chuẩn bị đã lâu. Không kịp chờ đợi một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Lewandowski đệm bắn phá khung thành. Robertson trợ công. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Tiết tấu thật sự là quá nhanh. Lần này Sané đường biên chọn truyền. Robertson trước chen vào sau truyền bên trong quả quyết lại tinh chuẩn. Lewandowski phía trước cầu môn đoạt điểm khiến Piszczek không có biện pháp. Liverpool tại ném cầu sau cho thấy vệ miện quán quân bá khí. Bọn hắn điên cuồng thế công rốt cục vẫn là đánh xuyên Arsenal phòng tuyến. Sau đó sẽ như thế nào đâu? Liverpool sẽ phản siêu điểm số sao? Tư Đồ Vân Binh trong lòng hơi định, vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó hắn liền cho đội bóng đánh võ thế, tiếp tục cưỡng chế, đã tình thế đã thức dậy, như vậy thì thuận thế mà làm. Thừa thắng truy kích, Klopp thì tại bên sân đánh lấy thủ thế, một phương diện để đội bóng bình tĩnh ổn định thế cục. Một phương diện khác cũng tại làm lấy điều chỉnh, tìm kiếm ứng đối Liverpool bá đạo như vậy thế công biện pháp giải quyết. Thuận thế mà làm là Liverpool những năm này tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo hạ am hiểu nhất sự tình. Bọn hắn sẽ không ở dẫn trước về sau buông lỏng. Huống chi bây giờ còn chưa có dẫn trước. Chỉ là san đều tỷ số điểm số. Tranh tài phút thứ 30. Van Dijk cùng Kante tại bên trong vòng khu vực tổ chức thế công. Sau đó từ cánh phải phát động khoái công. Mbappe lội cầu hạng ngọn nguồn tại gíp trước mặt chóp biến hướng cắt ngang hoàn thành thoát khỏi. Tại Wijnaldum trở về thủ đến vùng cấm địa tình huống dưới đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen. từ phía sau trực tiếp qua đỉnh chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Koscielny hết sức chăm chú, nhưng vẫn là bị đánh trở tay không kịp. Quay thân nhìn lại, Sané đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không nổ bắn ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa, nhưng Piszczek lại tại nửa đường đưa bóng cản ra. Chọn vị trí hơi gần phía trước, Piszczek ngược lại càng thích hợp lần này dập tắt lửa. Sané nếu như chơi bóng cánh cửa góc gần, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Arsenal fan bóng đá kìm lòng không được sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. Liverpool thế công thật sự là đánh cho bọn hắn tê cả da đầu hãi hùng khiếp vía. Liverpool cực hạn cưỡng chế Arsenal. Đối với người xem mà nói rất khó tưởng tượng đây là thiếu khuyết Gareth Bale Liverpool. Còn có thể Emirates Stadium đánh ra như thế khí thế bàng bạc. Klopp tại trải qua lần trước điều chỉnh về sau liền đứng tại bên sân một mặt mặt không biểu tình. Hắn biết cơ hồ không có biện pháp gì là ngăn cản Liverpool chế tạo uy hiếp. Nhưng là Arsenal không có nghĩa là không có cách nào hoàn thủ. Chỉ là đầu tiên đội bóng muốn bảo trì bình thản cùng tỉnh táo. Tranh tài phút thứ 35 lúc, đường Liverpool trước trận tiến công lần nữa quét sạch Arsenal nửa trang lúc. Mbappe phía trước trận cánh phải cùng chủ động tới tiếp ứng Lewandowski hoàn thành chuyền cắt phối. Hợp, sau đó tại cắt vào vùng cấm địa lúc bị cướp lên trước cướp Matip cắt bóng. Matip đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài. Gip nhanh chóng tiến lên đoạt tại Azpilicueta trước đó đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ramsey tại Eriksen cùng Casemiro giáp công hạ xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Liverpool hai tên giữa trận cầu thủ ánh mắt nhất chuyển, thấy được Milner nhanh chóng tiến lên lội cầu thúc đẩy bên trong liên quan điều chỉnh, không tới trung tuyến chính là một cước qua đỉnh nghiêng truyền tống ra. Bóng đá sâu hướng về phía Van Dijk phía sau khu vực. Mane kéo bên cạnh vọt tới trước, tại Van Dijk nhanh chóng trở về thủ phong tỏa hắn bên trong tiếp tuyến đường lúc. Mane ngừng cầu sau điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Hắn đưa bóng nhanh chóng chuyển hướng trung lộ khu vực. Bởi vì Kante đã siêu hắn vọt tới. Firmino nhanh chóng theo vào bên trong không làm điều chỉnh trực tiếp đưa bóng hoành gõ phía bên. Phải, Sanchez nhanh như điện chớp bên trong đánh trúng đối mặt Koulibaly trực tiếp đưa ra một cước thẳng. Nhét, bóng đá từ Koulibaly bên chân lăn đi về sau. Koulibaly quay người về truy, Firmino đã hoàn thành phản việt vị, đơn đao đi gặp, Klopp ở đây bên cạnh hai mắt có thần, sắc bén như đao, Firmino vừa mới tiến vùng cấm địa liền trực tiếp lên chân sút gôn, đều không có suy nghĩ qua đi điều chỉnh, bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen thả người bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Toàn trường người xem rung động ánh mắt dưới, bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Firmino đầy mặt lãnh khốc, chi sắc chạy chậm đến đi bên sân. Đứng vững, hưởng thụ đến từ Arsenal fan bóng đá reo hò. Firmino dẫn bóng, Arsenal đánh ra một đợt cực hạn phòng phản. Từ Matip cắt bóng bắt đầu, trung hậu trận nhanh chóng tổ chức, Milner đưa ra mấu chốt thẳng truyền. Mane lại đem cầu truyền đến trung lộ. Firmino cùng Sanchez tạo thành sắc bén phối hợp đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Đối mặt đơn đao cơ hội, Firmino gọn gàng một cước kình xả đưa bóng đưa vào Liverpool cầu môn bên trong. Quá đặc sắc, dạng này Arsenal, ai dám nói bọn hắn không có tư cách tranh quan. Arsenal tại sân nhà 2-1 dẫn trước vệ miện quán quân Liverpool. Klopp lần nữa huy quyền chúc mừng. Đây là đối quá khứ tiếp cận 30 phút bị áp chế một loại phát tiết. Tư đồ Vân Binh khóe miệng có chút co rúm. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Arsenal thật sự là cùng dĩ vãng khác biệt. Đổi lại Wenger thời đại, Arsenal từ bị san đều tỷ số trong nháy mắt đó.